Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 909, phát qua huyết thể. Chúng ta mấy cái trốn ở Tị Thủy Châu trong, tránh thoát lần này to lớn kiếp nạn, vừa rồi nước biển tuôn ra tiến vào thời điểm, kia thiên uy hạo đãng tình cảnh, thật sự là rung động không được, cái này khiến ta đột nhiên cảm giác được. Người tại này tự nhiên chi lực trước mặt là như vậy nhỏ bé cùng không chịu nổi một kích. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm. Mấy người chúng ta mới thở phào một cái. Hiện tại tất cả mọi người an toàn. Tô Khiếu Thiên gia hỏa này cũng không biết chết chưa. Bất quá ta cảm thấy hy vọng còn sống có chút xa vời. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Chúng ta đợi đến hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, liền dự định rời đi nơi này, chạy ra lỗ đông phân đà phạm vi thế lực. Lỗ đông phân đà hang ổ cũng bị mất, về sau đoán chừng cũng không thể gọi lỗ đông phân đà. Chỉ có một cái bên ngoài sương mù pháp trận, cũng hoàn toàn thành một cái thùng rỗng, vẫn luôn cùng chúng ta ở chung một chỗ Lục Tiên Phong. Thấy được hình ảnh này, thân thể run rẩy không xong. Qua hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn về phía ba người chúng ta, người ánh mắt có đầu rạp xuống đất sùng bái. Nhất là nhìn ta ánh mắt, càng là kính giống như thiên thần. Lợi hại, ba vị gia, với các ngươi mấy người làm đối thủ, quả thực chính là cùng Diêm Vương gia không qua được. Toàn bộ lỗ đông phân đà đều bị các ngươi phá hủy. Tiểu chính là may mắn, chính mình không có đứng sai đội. Bằng không lúc này khẳng định cũng cùng những người còn lại bình thường. Bao phủ tại này trong biển rộng, Lục Tiên Phong chắp tay nói, tiểu tử ngươi thật là may mắn, hôm nay xem như đi đại vận, ra ngoài sau, tiểu tử ngươi dự định làm gì? Hòa thượng phá giới cười hì hì hỏi, cái này tiểu còn không có nghĩ rõ ràng, tiểu tại mấy năm trước. Vốn là một cái lỗ đông tiểu môn phái người tu hành, bị lão đà chủ Đông Hải Thủy Xà coi trọng, dẫn tới chỗ ở này. Lúc trước cũng không biết hắn là làm gì, lại tới đây mới biết được, hóa ra là tà giáo nhất quan đạo. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cũng không biết chính mình đang làm gì. Hiện tại nhà khẳng định là trở về không được, dù sao đi theo nhất quan đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, ra ngoài sau đoán chừng liền sẽ bị tổ điều tra đặc biệt người để mắt tới, kéo đi phát triển an toàn lao, về sau cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, tìm không ai nhận ra ta địa phương sống hết đời. Lục Tiên Phong có chút sống không còn gì luyến tiếc nói, mấy người chúng ta đều không có trả lời, cũng không biết nói cái gì tốt. Lúc này chân của ta cổ đột nhiên bị khẽ động một chút, cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là nhị sư huynh tại khẽ động ta ống quần. Lần này ra hỏa giờ phút này thân thể có chút run lẩy bẩy. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, mới hiểu được đi qua. Nhị sư huynh là hỏa ngục bên trong hỏa diễm kỳ lân thú. Nó là hỏa độc tính, sợ nhất hẳn là nước. Cứ việc nó ở chỗ này Tị Thủy Châu bên trong, cũng là sợ không được. Thấy này như thế, ta không thể làm gì khác hơn là đem nhị sư huynh bế lên, nạp lại vào càn khôn bát bảo túi trong. Đang giả vờ đứng lên nhị sư huynh thời điểm, ta thấy được nằm tại bên người chúng ta Tống. Đoạn đường này hung hiểm, trở về từ cõi chết, khẩn trương thái quá kích thích, ta hơi kém đem hắn đều quên hết. Tiểu tử này ăn ta một cái âm nhu trưởng, hơn nữa còn là tại không có chút nào đề phòng tình huống phía dưới. Thương thế rất nặng, hắn cũng là đủ khổ cực. Hai lần đều là bị ta đánh lén, lần này thảm hại hơn. Đi lên liền ném đi nửa cái mạng. Ta từ đầu đến cuối không có quên ta lại tới đây mục đích. Cũng không phải là chỉ vì giết Tống, mà là muốn theo trong miệng của hắn nhận được một ít tin tức hữu dụng. Đem Tống Hy cho xả đứng lên. Hướng phía trên mặt hắn đánh hai bàn tay, khóe miệng đều rút ra máu. Nhưng mà, làm ta ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này căn bản cũng không có tỉnh lại. Thế nhưng là hắn còn có khí, ngực còn tại phập phồng, rơi vào đường cùng, ta xem một chút Tiết Tiểu Thất. Nói, Tiểu Thất ca, nghĩ biện pháp đem hắn làm tỉnh lại. Chuyện này dễ làm, Tiết Tiểu Thất hướng ta cười hắc hắc, chợt theo trên người lấy ra mấy cây ngân châm ra tới. Tại hắn trên trán đâm mấy lần, trọng thương dưới Tống Hy rên khẽ một tiếng. Lúc này mới mê mẩn hồ hồ mở mắt, sau đó liền thấy hắn cả đời ác mộng. Nhìn thấy ta sau, Tống Hy dọa toàn thân lắc một cái, run giọng nói, ngươi là ai? Mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Chán, ta lập tức liền phiền muộn, thì ra tiểu tử này đến bây giờ cũng không biết ta là ai. Ta lúc này mới nhớ tới, trên mặt của ta còn mang theo một tấm mặt nạ da người. Cái này da người mặt nạ vẫn là kia đã thần bí lại xinh đẹp đại mỹ cô nàng Trần Thanh Ân cho ta. Kết quả là, ta liền sẽ kia mặt nạ da người cỗ kéo xuống, hướng về phía Tống Hy lộ ra ngọt ngào cười một tiếng. Vừa nhìn thấy mặt nạ da người tháo xuống ta, Tống Hy gương mặt kia biểu tình lập tức biến xuất sắc đứng lên. Ta cũng nói không rõ ràng hắn rốt cuộc là biểu tình gì. Có thể có chút ngoài ý muốn, còn có chút khó có thể tin, nhưng là càng nhiều vẫn là sợ hãi thật sâu. Ngô Cửu Âm, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Tống Hy run giọng nói, đã lâu không gặp a. Tống Hy đà chủ, không sai biệt lắm có một năm đi. Những ngày qua, ta mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều nhớ ngươi. Chúng ta hôm nay rốt cục lại gặp mặt, trong lòng ta chính là vui vẻ rất nha. Ta lặng lẽ cười nói, Tống Hy lúc này đã nhanh muốn bị ta sợ tè ra quần. Thân thể không tự chủ được hướng phía đằng sau lùi bước. Nhưng là phía sau của hắn chính là hòa thượng phá giới. Lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Ngô Cửu Âm, ngươi, đừng có giết ta. Tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đều đã bị ngươi giết chết. Chính ta cũng trốn đến nơi này. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tống Hy hơi kém đều khóc lên. Tống Hy đà chủ, ngươi đừng sợ. Ta lần này tới tìm ngươi đâu? Là tới tìm ngươi xác định một việc. Câu trả lời của ngươi nếu để cho ta vừa lòng, ta không giết ngươi. Ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào? Ta vẫn như cũ khẽ cười nói, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Lòng như cho nguội, Tống Hy lập tức nhãn tình sáng lên. Không kịp chờ đợi hỏi, thật, so chân châu thật đúng là. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, ta khẳng định sẽ nói. Tống Hy nói, lúc trước ngươi bắt cóc nữ nhân của ta, dẫn tới lỗ trung phân đà. Ta chính là hết sức tò mò. Ngươi thật giống như lúc trước cùng ta cũng không có cái gì lui tới. Chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, mà ta có như vậy một người bạn gái sự tình, liền ta người thân cận nhất rất nhiều cũng không biết. Ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng là thế nào biết đến đâu. Ta nhàn nhạt hỏi, không có nghĩ rằng, ta vừa hỏi ra vấn đề này. Tống Hy sắc mặt liền biến có chút dao động không chừng. Giống như không biết nên làm sao mở miệng, xem ra ngươi là không muốn nói nữa. Vậy thì tốt, ta cũng không muốn biết. Ngươi đi chết đi, nói, ta bắt lại Tống Hy cổ áo. Kia kiếm hồn làm bộ liền hướng phía đầu hắn thượng chém tới. Tống Hy sợ, vội vàng giơ hai tay nói. Cửu gia tha mạng, không phải ta không chịu nói. Chỉ là ta từng theo người kia phát qua huyết thệ, không cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu như nói liền sẽ chết không yên lành. Người cũng biết, người tu hành phát huyết thệ, nếu như vi phạm với, sẽ phải gánh chịu rất lớn nhân quả. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.